108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 407, Hề Nguyệt tình thâm, gocchuyenaudio.com. Hương Phong kinh hồng thoáng nhìn, Tô Tinh đem cái trụ lại là dây lát, tay trái năm ngón tay liên đạn từ lôi đánh ra, thủy viễn tiên tử xoay tròn, quần áo chân đi siêu vẹo. Tô Tinh trên tay kiếm vừa động, ma sát không khí sát ra, sát khí sẽ theo chi bị thước bay đứng lên, bám vào mũi kiếm thượng. Tô Tinh cầm kiếm đi nhanh, thân như du long, hai chân chuyển hoán, mau thành một cái bóng dáng. Kim thiết vang lên chung, cơn lốc cùng sát khí lần lượt phi vũ, cơ hồ ở các nàng chưa lấy lại tinh thần, hai người đã muốn triển khai chiến đấu. Kiếm cùng thương chuyển hoán có thể nói kịch liệt phi phàm, không công quang bạo thiểm, hào quang như luyện từ lôi hòa phong ở không khí trong giao chiến, nhấc lên một mảnh mỹ đến mức tận cùng hình ảnh, mà tại đây cực mỹ hình ảnh chung, Trương Ngọc Kỳ, Hỗ Nương Tử, Trương Phi Ngọc đều đã muốn quên trước mắt cảnh tượng là ở tỷ thí. Hề Nguyệt một lần một cái xoay tròn tiền tập, bóng người xẹt qua như gió. Ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Hề Nguyệt mở miệng, chúng ta gặp qua sao? Tô Tinh nhíu mày, cước bộ nhất lui, bỗng nhiên thanh kiếm một điều, phát hiện của nàng sơ hở, Tô Tinh nhanh chóng khi thân tù nhất chế trụ thủy huyễn tiên tử hạo cổ tay, đi theo trường kiếm cái đi cô gái nhu nhược cổ thế nào liêu thủy huyễn tiên tử Hề Nguyệt bị Tô Tinh này một chảo, cũng không biết là không phải lần đầu tiên dựa vào nam nhân như vậy gần vẫn là thật sự bất lực, lập tức liền vô lực sau này nhất nằm, đó là nằm ở Tô Tinh trong lòng. Ánh mắt oánh oánh, ký vô phẫn nộ cũng không xấu hổ tức tối, hai gò má hoa đào, có khi là một mảnh nhu tình uyển chuyển. Tô Tinh kinh ngạc, đây là thần mã ánh mắt a, có mộc có như vậy mê gái a, còn muốn thử lại sao? Tô Tinh nhíu mày, tụ càng lực tưởng đem cô gái đẩy ra. Thế nào Liêu Hề Nguyệt cầm lấy hắn góc áo, không cho hắn làm như vậy. Tô Tinh, lúc trước ở Quỳ Long huyệt ngươi đã cứu ta, ngươi thật sự đã quên sao? Hề Nguyệt thấp giọng nói, Quỳ Long huyệt ta có đã cứu sao? Tô Tinh nghĩ không ra, duy nhất có ấn tượng chính là cung thái vì chúng giao long dâm. Ngươi cho ta hé ra độn thủy phù. Hề Nguyệt cũng không hết hy vọng, Tô Tinh đột nhiên nhớ tới đến, ngươi là, Hề Nguyệt ẩn tình đưa tình gật đầu, khẽ cắn môi. Ngày ấy đối Tô Tinh mà nói có lẽ nhưng mà là nhấp tay chi lao, nhưng đối cho Hề Nguyệt mà nói cũng là ảnh hưởng trọng đại, trên thực tế tại đây cái giết người kiếp bảo vì chủ lưu tinh giả chung, Tô Tinh kia thuận tay có thể nói có điểm phi chủ lưu ý tứ, nhưng mà để cho Hề Nguyệt khó quên vẫn là Tô Tinh đem bảo mệnh bùa cho nàng, thậm chí ngay cả tên cũng chưa hỏi qua. Ngày ấy khởi, Hề Nguyệt đã đem Tô Tinh ghi nhớ trong lòng, không ngờ này ngày ngày tư đêm tưởng, lâu ngày sinh tình, bất chi bất giác cũng đã tình căn đâm sâu vào, ngoại nhân chỉ nói thủy huyễn tiên tử cao ngạo không giả nhan sắc nào biết tiên nữ đáy lòng sớm đã có tình. Thượng thiên rốt cục nghe được Hề Nguyệt khẩn cầu khiến Hề Nguyệt hôm nay có thể tái kiến quan nhân. Hề Nguyệt nhu tình chân thành, giấu giếm vui mừng, nào có một chút vừa rồi kiêu ngạo lạnh lùng. Hề Nguyệt nguyện tùy quan nhân chân trời góc biển. Đây là loại nào thái quá triển khai a, gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ trích theo đuổi cô gái Tô Tinh bị nàng này lớn mật thông báo khiến cho sừng sốt, hắn chính xác lại đây, tương Hề Nguyệt đẩy rời đi trong lòng. Muội muội, ngươi xem thượng nam nhân thật đúng là sắc đảm bao trời ạ, cư nhiên dám chiếm thủy huyễn tiên tử tiện nghi. Trương Phi Ngọc bất mãn, Trương Ngọc Kỳ cùng Hỗ Nương Tử cũng không hiểu được rõ ràng hai người là tỷ thí, như thế nào đánh lại đột nhiên Nguyễn Ngọc Ôn Hương trình diễn Tây Xương Ký, nhưng mà lúc này Tô Tinh biểu tình hiển nhiên có chút tiêu thụ không dậy nổi. Phi Ngọc không thể đối của ta ân nhân cứu mạng vô lễ. Hề Nguyệt thẳng tắp nhìn Tô Tinh, ân nhân cứu mạng, tam nữ tất cả đều ngẩn ra. Tô Tinh, ngươi chừng nào thì cùng Thủy Huyễn Tiên Tử thông đồng thượng. Trương Ngọc Kỳ ngạc nhiên, Hề Nguyệt chẳng lẽ hắn chính là cái kia lúc trước cứu ngươi nam nhân? Trương Phi Ngọc trợn mắt há hốc mồm, miệng thành o hình. Hề Nguyệt gật đầu, Hề Nguyệt ngươi nhưng nhận rõ rồi chưa a, hắn như thế nào khả năng? Trương Phi Ngọc thấy thế nào Tô Tinh cũng không giống cái loại này người tốt. Hề Nguyệt có thể nào quên, Hề Nguyệt chờ quan nhân đã muốn thật lâu. Thủy Huyễn Tiên Tử động tình tiến lên, bóng hình xinh đẹp nhất chờ, Hỗ Nương Tử mặc kệ, không khách khí nói. Chớ mê hoặc Nương Tử tướng công, Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt đối Tô Tinh đầu đi hỏi ánh mắt. Ngày đó cứu ngươi chính là bởi vì ngươi còn sống, ta cũng không nghĩ tới cho ngươi bảo ta quan nhân. Tô Tinh còn thật sự trả lời, tuy rằng Thủy Huyễn Tiên Tử chính là cái như mộng giai nhân, nhưng mà Tô Tinh thật sự đối. Ân cứu mạng phải làm lấy thân báo đáp, tình trương thực không cảm mạo a, đây là ta nương tử. Tô Tinh đem Hỗ Nương Tử lạc gần người giữ, địa tuệ tinh nhất trượng thanh sừng sốt cũng không phản kháng, tùy ý chính mình biến thành ngoan ngoãn nương tử trong ngực. Nhà của ta Hề Nguyệt coi trọng ngươi là phúc của ngươi khí, ngươi còn dám ra sức khước từ, không biết tốt xấu, nên ngày. Trương Phi Ngọc mắt thấy Hề Nguyệt tan nát cõi lòng, nhất thời tức sùi bọt mép nhắc tới hỏa diễm ngư vương đao sẽ khảm. Tì tì, Trương Ngọc Kỳ vội vàng ôm lấy xúc động thuyền hỏa nhi. Tô Tinh không hiểu lý nàng, chính là chăm chú nhìn Thủy Huyễn tiên tử Hề Nguyệt. Là tiện nội đường đột quan nhân sao? Hề Nguyệt thương tâm, người phải biết rằng nam nhân kỳ thật trong xương cốt vẫn là thực tiện, càng không chiếm được gì đó càng muốn được đến, càng là đưa lên cửa sẽ không muốn. Cho nên, ngươi vẫn là rụt rè điểm có vẻ hảo. Tô Tinh bất đắc dĩ nói, trong lòng hỗ nương tử chấn động, không tốt, giống như không cẩn thận nói hỗ nương tử thương tâm chỗ. Nương tử, đây chính là có lệ Hề Nguyệt, đừng để trong lòng, tướng công thực thích của ngươi. Tô Tinh truyền âm, cho dù chán ghét, nương tử cũng sẽ không oán hận tướng công. Hỗ nương tử yên lặng nói, Tô Tinh trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên gợi lên hỗ nương tử cằm, cô gái đang có chút ngượng ngùng, Tô Tinh cúi đầu liền hôn lên của nàng môi đỏ mọng, tẩy tẫn kia trong mắt đau thương. Táo bạo Trương Phi Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, góc chuyện audio.com, bởi vì xem qua thổi tiêu Trương Ngọc Kỳ đến không có bao nhiêu cảm thấy thấy. Hôn tất cô gái nghiễm nhiên là mặt khai hoa đào kiều diễm ướt át, khiến Tô Tinh thấy đều là tâm viên ý mã. Tô Tinh tiếp theo lại đối Hề Nguyệt còn thật sự nói. Chuyện quá khứ tình liền đi qua đi, nếu ngươi đem ân cứu mạng cho rằng ân tình ta đây cứu ngươi không phải có vẻ ích kỷ sao? Về sau đừng làm như vậy. Lúc này đây, Trương Phi Ngọc cũng không táo bạo, chính là đối Tô Tinh lời này trăm tư không thể này giải. Có thể cự tuyệt Thủy Huyễn tiên tử ý tốt này nam nhân khi nào thì bắt đầu dùng tới nửa người tự hỏi. Muội muội, này thật sự là hàng tinh giả, tỷ tỷ thiên chân vạn xác, hiện tại ngươi tin tưởng muội muội ánh mắt đi. Trương Ngọc Kỳ đắc ý nói. Mới mẻ, Trương Phi Ngọc liếm liếm môi. Hề Nguyệt nghe xong Tô Tinh trong lời nói trầm tư một lát, nhìn Tô Tinh biểu tình đáy lòng lại tâm viên ý mã, tình mê ý loạn. Ân, Hề Nguyệt gật đầu, chúng ta đây hợp tác chuyện tình. Tô Tinh hỏi, chỉ cần quan nhân không chê khí tiện nổi, trước theo xưng hô sửa khởi tốt lắm. Cáo biệt Thủy Huyễn tiên tử khi, Hề Nguyệt còn muốn tùy Tô Tinh cùng nhau, nhưng mà Tô Tinh luôn mãi huyền cự thế này mới đánh mất ý niệm trong đầu, chính là đâu có thời gian hội hợp, còn để lại sổ Trương ngàn dặm truyền âm phù, thế này mới lưu luyến không rời chia tay. Thật sự là nỡ đại 18 biến, nàng cư nhiên thành Thủy Huyễn tiên tử. Tô Tinh bây giờ còn có điểm cảnh còn người mất cảm thụ. Tô lang thật đúng là cái có chuyện xưa nam nhân Nga. Trương Ngọc Kỳ tà nghễ Tô Tinh. Đại danh đỉnh đỉnh Thủy Huyễn tiên tử cư nhiên sớm đối với ngươi tình can đâm sâu vào, nếu những người khác biết phi cùng ngươi liều mạng. Ta chính mình đều quên, Tô Tinh lắc đầu, Quỷ Long huyệt kia đã muốn là thật lâu trước kia chuyện, nếu không đề cập tới tình thật đúng là quên chính hắn một việc thiện. Nhưng mà cũng tốt, bởi vậy Thủy Huyễn tiên tử cũng coi như Tô lang người, được đến đại tạo hóa đan cũng có một phần nắm chắc. Trương Ngọc Kỳ cười nói, đối như vậy kết quả thập phần vừa lòng. Phía dưới còn có chút thời gian, ngươi có tính toán gì không? Tô Tinh hỏi nàng, Ngọc Kỳ tự nhiên là chuẩn bị Huyền Vũ Thánh Điện, đến lúc đó tái kiến lạc. Trương Ngọc Kỳ huy phất tay, trừng mắt nhìn, lần sau gặp mặt khi, không biết còn có không có vinh hạnh xem nương tử thổi tiêu một khúc đâu. Tưởng bị ta dạy dỗ là đi, Tô Tinh ta cười, Trương Ngọc Kỳ cười hắc hắc liền giống như hóa ngư trốn vào trong biển, màu trắng cuộn sóng rất nhanh biến mất ở trước mắt. Nương tử chúng ta cũng trở về, Huyền Vũ Thánh Điện chuyện tình cũng nên chuẩn bị. Tô Tinh nói, tuân mệnh, hôm sau, hỗ nương tử đang ở trà lau song đao, bỗng nhiên bình tĩnh động phủ một trận dao động, hỗ nương tử lập tức nhắc tới song đao đề phòng, một gã thanh nhã nữ đồng từ từ vào hư không động phủ chung, nhìn đến hỗ nương tử trừng mắt nhìn. Xem tại truyện phao, VN, địa tuệ tinh trợn to song đồng, ngươi là người nào, hãy xưng tên ra, công tôn hoàng không đáp lưỡng thưởng sân vắng, vô lễ, hỗ nương tử vừa thấy công tôn hoàng ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức vọt đi lên. Góc chuyện audio.com, hỏa hoa văng khắp nơi, pháp lực ngăn cản ở hỗ nương tử song đao, địa tuệ tinh, nhìn đến kim phong ngọc lộ song đao, công tôn hoàng khó hiểu. Tiểu hoàng, ngươi đã trở lại, Tô Tinh lúc này theo trong phòng đi ra, nghe được Tô Tinh thanh âm, hỗ nương tử lập tức thu hồi chiến ý, điện hạ. Công tôn hoàng thân ảnh chợt lóe, nhẹ như hồng vũ, ngồi xuống ở Tô Tinh bả vai. Giới thiệu một chút, đây là tiểu hoàng, thiên nhàn tinh. Ngươi là Nhập Vân Long. Hỗ nương tử kinh ngạc không thể tin được pháp lực thứ nhất thứ bốn giao y tỷ tỷ cư nhiên như vậy tuổi nhỏ. Địa tuệ tinh nhất trượng thanh ngô của ngươi đệ thập danh tỷ muội. Tô Tinh sờ sờ cái mũi, công tôn hoàng gật đầu đối hỗ nương tử đầu đi lễ phép ánh mắt. Đường đường không có tìm được sao, Tô Tinh không phát hiện bạch ngọc đường thân ảnh có chút thất vọng. Tìm được rồi, nhưng mà nàng không chịu trở về, công tôn hoàng thanh âm nhẹ như gió nhẹ. Của nàng mụ mụ phải điện hạ chính mình đi tiếp, nói muốn xem điện hạ thành ý, mụ mụ. Nàng còn có mụ mụ, Tô Tinh vững, công tôn hoàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đang nói. Tiểu hoàng muốn cứng rắn mang nàng trở về, như thế ta nghĩ không quá chu toàn, Tô Tình khiến Tiểu Hoàng đi tiếp Bạch Ngọc Đường chính là lo lắng của nàng an nguy, lại hơn nữa Bạch Ngọc Đường là tinh tướng hẳn là không thành vấn đề, mới là Bạch Ngọc Đường có cái mộ mụ khiến hắn thập phần bất ngờ, chẳng lẽ là gì linh tinh. Tô Tình nghĩ nghĩ, đối phương yêu cầu cũng bất quá phân, trước mắt thời gian cũng nhiều, tự mình đi tiếp cũng tốt. Nương tử của ngươi tinh võ 4 sao còn kém một chút đi. Nơi này có cái tinh giới túi, bên trong có chút vật gì, ngươi đi huyền minh giới tìm vài cái phường thị xem có thể hay không đổi đến một ít. Tô Tinh đem một cái tinh giới túi ném cho hỗ nương tử. Hỗ nương tử không hề nghĩ ngợi, ném trở về. Nương tử thân là tướng công tinh tướng, có thể nào rời đi bên cạnh. Ta này không phải không có nguy hiểm sao, hơn nữa có Tiểu Hoàng theo giúp ta chính là đi tiếp Bạch Ngọc Đường mà thôi. Tô Tinh cười nói, trước mắt là huyền vũ thánh điện, phải giành giật từng giây tăng cường thực lực. Lời này đối hỗ nương tử cũng là không có tác dụng. Nương tử tinh võ cũng không dựa vào mấy ngày nay, nương tử tâm ý đã quyết tuyệt không sẽ rời đi tướng công bên người. Hỗ nương tử kiên định đích nói, công tôn hoàng oai đầu có chút tò mò đánh giá hỗ nương tử. Như vậy, vậy được rồi, Tô Tình bất đắc dĩ nhìn công tôn hoàng, Tiểu Hoàng nhịn không được cười nhẹ. Khách trương.